Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Người đầu tiên phản ứng lại là thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình. Ôn Đa Tình chắp tay với Đinh Hạo để lại một câu rồi cùng yêu thánh đầu người mình Giao Long bị thương nặng hóa thành luồng sáng biến mất phía chân trời. Thiên tài yêu tộc Ôn Đa Tình nói năng gióng dạc: "Đinh Hạo, ta là tộc Hùng Nhĩ Sơn Ngân Giáp cũng nợ ngươi nhân tình, sau này sẽ trả lại." Một đại yêu bản thể là Xuyên Sơn Giáp, cả người mặc giáp trụ lóe ánh bạc, chắp tay hành lễ, nói xong rút một miếng vảy bạc từ trên người xuống làm tín vật, xoay người đi. Một đại yêu dị chủng huyết ngư màu đỏ hầm hừ nói: "Ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, tuy nhân tộc và yêu tộc đối địch nhau nhưng lão tử không phải thứ xấu xa chi ăn không báo đáp. Lão tử là chủ huyết đàm Nam Hoang, hôm nay thiếu ngươi một mạng, sau này hễ chuyện gì không làm hại yêu tộc ta thì ngươi kêu lão tử làm gì cũng được." Nói xong đại yêu dị chủng huyết ngư màu đỏ rút một cây râu rồi biến thành luồng sáng rời đi. "Không sai, chúng ta cũng thiếu ngươi một mạng. Ha ha ha ha ha ha, không ngờ bản tôn có ngày nhờ một tiểu tử Anna để sống, sớm muộn gì bản tôn sẽ trả nhân tình cho ngươi." Các cường giả yêu tộc để lại tín vật rồi rời đi. Đương nhiên có một vài cường giả yêu tộc không nói câu nào, thậm chí làm biếng nói cảm ơn, xoay người đi ngay, trong đó bao gồm lão tổ Hắc Sát Lang tộc cảnh giới yêu thánh. Lần này Hắc Sát Lang tộc vạn động hết cao thủ trong tộc đến, do lão tổ Hắc Sát Lang tộc cường giả tuyệt đối thánh nhân cảnh dẫn sắt cuối cùng chết hết, chỉ còn lại mình lão, đây là tai nạn với Hắc Sát Lang tộc. Đinh Hạo giết nhiều cường giả Hắc Sát Lang tộc, hai bên đã kết thù sâu đậm, tính cách lão tổ Hắc Sát Lang tộc có thù sẽ trả, dĩ nhiên sẽ không đi cảm ơn Đinh Hạo. Liêu Cử Chiến của Chiến Thần Điện cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, Đinh huynh đệ, lần này ngươi lời to. Ít ai giống như ngươi khiến đám cường giả yêu tộc kiêu ngạo tận xương nhớ ăn tình." Liêu Cử Chiến của Chiến Thần Điện chúc mừng Đinh Hạo, gã là người may mắn sống sót trong tai kiếp này. Còn có mấy cường giả Chiến Thần Điện khác đều cảm ơn Đinh Hạo. Đinh Hạo cùng đám người Liêu Cử Chiến của Chiến Thần Điện hẹn ước chờ hắn giải quyết xong việc tư sẽ đi Chiến Thần Điện. Các cao thủ Chiến Thần Điện hành lễ rời đi. Ngụy Vô Bệnh thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông khẽ thở dài: "Không ngờ ta còn sống sót." Nhưng tình huống của Ngụy Vô Bệnh thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông không quá tốt. Lúc trước Ngụy Vô Bệnh thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông chia sẻ áp lực cho Đinh Hạo, bất đắc dĩ tiêu hao nhiều sự sống, dù có là cường giả thánh nhân cảnh cũng bị tổn hại căn nguyên, thực lực giảm đi nhiều. Không lâu sau Ngụy Vô Bệnh thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông sẽ rớt xuống thánh nhân cảnh. "Đinh huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, ngày sau Vô Cực Tông ta sẽ trả lại." Biểu tình Ngụy Vô Bệnh thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông phức tạp, để lại một chiếc lệnh bài trưởng lão Vô Cực Tông rồi quay người đi. Nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu nhìn bóng lưng Ngụy Vô Bệnh thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông, khẽ thở dài. Hắn không còn bao nhiêu thời gian. Đinh Hạo kinh ngạc nói: "Không thể nào, dù gì cũng là thánh nhân cảnh." Nam nhân trung niên võ thánh Sa Nâu giải thích rằng: "Tuy cường giả thánh nhân cảnh có sự sống dài lâu nhưng Ngụy Vô Bệnh vốn đã bắt đầu hư hao huyết khí, tiến vào tiêu già, giờ lại tiêu hao quá nặng, e rằng không sống lâu hơn 3 năm. Một cường giả thánh nhân cảnh suy sụp làm cho các võ giả thây thổn thức." Đinh Hạo thầm than. Lại có vài cường giả nhân tộc đến cảm ơn Đinh Hạo, bao gồm đám võ thánh cảnh lúc trước đối địch với Đinh Hạo như Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên võ thánh cũng biểu tình lúc túng tới gần hắn, biểu đạt thiện ý, muốn sửa chữa quan hệ với hắn. Trận chiến này rung động đám Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên võ thánh rất nhiều. Đặc biệt là luân hồi thiên bàn thể hiện ra uy lực còn trên cả niên hoa chi xa chúng thần ấm. Có vẻ như Đinh Hạo đã hoàn toàn nắm giữ uy lực luân hồi thiên bàn, cường giả như Sở Cuồng Đồ cũng thua chết. Nếu lúc trước Đinh Hạo chỉ thể hiện ra tiềm lực khủng khiếp thì bây giờ hắn đã thành thế vững chắc, không thể khinh thường. Huống chi trận chiến này Đinh Hạo cứu mấy ngàn cường giả nhân tộc, yêu tộc, được vô số cường giả hứa hẹn. Thời điểm này một lời hứa của cường giả đáng giá ngàn vạn, lực lượng này rất khủng khiếp. Đám người Độc Cô Vô Cực Thiên Phủ, La Quan Thiên Võ Thánh có là siêu thế lực trung thổ thần châu cũng không dám làm gì Đinh Hạo. Trong phút chốc ngày càng nhiều người rời đi. Yêu tộc để lại tín vật nên nhiều cường giả nhân tộc cảm kích Đinh Hạo cũng đưa ra tín vật. Sau này dù là Đinh Hạo hay hậu nhân của hắn chỉ cần cầm tín vật đến cửa sẽ được bọn họ giúp đỡ. Sống sót sau tai nạn, cường giả nhân tộc, yêu tộc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ác mộng này. Trong thiên địa chỉ còn lại Đinh Hạo và nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu. Đinh Hạo nhìn Võ Thánh cảnh nhân loại thực lực cường đại này, bỗng cười nói: "Đúng rồi, gia đình ba con Bạch Hổ đi đâu?" Nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu kinh ngạc hỏi: "Có ý gì?" "Lão già còn làm bộ với ta." Đinh Hạo cười khinh thường nói: "Lão vừa vểnh mông là ta biết lão múa cái gì. Thiên Xu đại gia, nhanh chóng hiện ra nguyên hình đi." Nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu lắc đầu giả ngu: "Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi nhận sai người." Đinh Hạo lạnh lùng cười: "Giả trang giết rồi nhập vai phải không?" Đinh Hạo giật sâu đen của nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu: "A, dừng tay. A, ngươi còn làm vậy là ta sẽ hết sàm sỡ. Tiểu tử, cha nó, phục ngươi, ta thừa nhận được không? Ta thừa nhận còn không được sao?" Nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu tức giận, sau đó bất đắc dĩ, cuối cùng thừa nhận thân phận. Cơ mặt nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu mấp máy, khuôn mặt bắt đầu biến đổi, làn da màu đồng dần mất đi, ba lũ râu dài dưới cằm nhanh chóng rút về lớp da. Đây là thuật dị dung rất cao minh, như Tôn Ngộ Không 72 biến. Lúc trước Thiên Xu đại gia biến thân thì Đinh Hạo từng gặp một lần, nhưng lần này lão ngụy trang hoàn toàn suýt thành công lừa được hắn. Trong phút chốc một nam nhân trung niên cao to vạm vỡ biến thành đám người gầy guộc xấu xa, áo rộng thùng thình mặc trên người lão có vẻ buồn cười. Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, nói: "Ừ, bộ dáng hèn tỏa này nhìn thuận mắt hơn. Tiểu tử thối, sao ngươi nhìn ra được?" Thiên Xu đại gia tỏ vẻ khó hiểu, lão ngụy trang rất tốt vì sao bị Đinh Hạo nhận ra. Đinh Hạo đắc ý khôn: "Ha ha ha ha ha ha, khí chất xấu xa từ trong xương của lão ta liếc mắt một cái là thấy ngay." Thật ra mới đầu Đinh Hạo không phát hiện. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Khí khái của nam nhân trung niên Võ Thánh Sa Nâu khác xa Thiên Xu đại gia, nhưng sau này nhờ lão đại chiến với Sở Cuồng Đồ, dùng ánh sáng đen bay ra khỏi ô tay áo đối kháng thần thông U Minh dẫn độ. Đinh Hạo phát hiện hơi thở ánh sáng đen đó khá quen thuộc, sau này ngộ ra. Ánh sáng đen đó là hơi thở cái nồi đen của Thiên Xu đại gia. Tuy có thay đổi ít nhưng Đinh Hạo có thần thức trực giác thắng tự quyết nhạy bén vẫn nhận ra ngay. Tổ cha nó, coi như tiểu tử giỏi vậy mà cũng nhận ra được. Thiên Xu đại gia đổi bộ đồ nhỏ hơn chút, lấy cái nồi đen ra thả gia đình ba con Bạch Hổ cách ra ngoài. Đinh Hạo ngạc nhiên: "Ủa, tiểu điệp thay đổi rất lớn, khí tê, hơn e, cơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Hùng hồn, khủng khiếp hơn, đã lên đến trình độ cảnh giới yêu đế. Bạch Hổ cái cường đại hơn trước gấp mấy lần, hai con hổ trắng chưa cai sữa cũng phát ra khí thế mạnh mẽ.

Đại ma vương Tà Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ lùi mấy bước, nói: "Được rồi, ta phục ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng ngươi có thể đừng liếm mặt ta được không?" Chó con lông đen vừa lòng gật gù. Gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con lông đen quay đầu liếc Thiên Xu đại gia. Thiên Xu đại gia giật mình vội kêu lên: "Ngươi nhìn ta làm gì? Cùng lắm thì đời này ta không ăn thịt cầy nữa được chứ?" Thiên Xu đại gia bị chó con lông đen cắn sợ, lão sợ nó lại cắn gót chân, khi đó thì lão vừa đau vừa mất mặt. Đinh Hảo nhìn thấy hình ảnh này ôm bụng cười to. Rất nhanh Thiên Xu đại gia ngây người trợn to mắt nhìn thái cổ tiên điệp đậu trên trán Đinh Hảo chảy nước miếng. Giọng Thiên Xu đại gia run run hỏi: "Đây, không lẽ đây là thái cổ tiên điệp? Thứ này còn sống không? Sao ngươi có được?" Đinh Hảo đắc ý cố tình khoe khoang. Tiên cảnh lâm viên bên ngoài thần điện cuối cùng có rất nhiều. "Ha ha ha ha ha ha, tiểu điệp chính là vua của thái cổ tiên điệp, đã nhận ta làm chủ, ta rất muốn chửi thề." Thiên Xu đại gia vỗ đùi chỉ lên trời chửi lên. "Trời hỡi, ông mù mắt rồi, Thiên Xu ta quang minh chính đại anh minh thần vũ tuyệt đại phong tư thế mà không vào được thần điện cuối cùng. Tiểu tử này đi dạo một vòng được thần khí cũng đành thôi, lại được tiên điệp nhận chủ, ta kháng nghị ta." Đại ma vương Tà Nguyệt rất xấu xa, không chút khách sáo đà kích Thiên Xu đại gia. "Lão già thật không biết xấu hổ, ngươi so với nhân sủng của mèo thì kém rất xa. Bươm bướm nhỏ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi, nhận ta làm chủ đi. Ngươi xem, ta có ngàn vạn hóa thân, thực lực cường đại, làm người lương thiện, nội liễm thơ ngây." Thiên Xu đại gia mặc kệ đại ma vương Tà Nguyệt dù dỗ bí kim cương ngọc trong thạch tiểu điệp. "Nói thật đấy, bươm bướm nhỏ, nhận ta làm chủ đi, tuyệt đối có tương lai hơn đi theo tiểu tử này." Tiểu điệp xoay sang bên kia, không thèm nhìn Thiên Xu đại gia. "Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 932. Thiên Xu đại gia lại một lần nữa bị phớt lờ, tan nát trái tim tức giận nói: "Bà nội nó, sau này lão tử phải thêm một yêu thích là chuyên môn thu thập buôn bán tiêu bản bươm bướm." Chó con lông đen sủa với Thiên Xu đại gia. "Gâu gâu gâu gâu gâu." Thiên Xu đại gia cười toe nói: "Nói đùa, chỉ nói đùa, ta là hạng người như vậy sao?" Chó con lông đen gục đầu lười biếng nằm trên vai Đinh Hảo. Đinh Hảo rất tò mò về Thiên Xu đại gia, hỏi: "Lại nói bộ dạng này của lão chắc không phải cũng là hóa trang đi. Mặt thật của lão như thế nào?" Thiên Xu đại gia thần thông biến đổi thế này thật sự có thể hóa thân ngàn vạn. Đại gia xấu xa lúc trước bán tấm bản đồ di tích Thánh Đường Thần Điện, sau đó là Tiêu Dao, rồi nam nhân trung niên võ thánh Gia Nâu. Thiên Xu đại gia lừa tất cả mọi người, thực lực thật sự của lão lên đến đẳng cấp võ thánh cảnh làm Đinh Hảo rất giật mình. Nhưng mỗi người có bí mật của riêng mình, Đinh Hảo không muốn hỏi tận gốc rễ. Đinh Hảo cũng không hỏi sau khi Thiên Xu đại gia vào kết giới ngân hà hố đen gặp kỳ ngộ gì. Thiên Xu đại gia đau đớn nói: "Tổ cha nó, không ngờ lần này mạo hiểm vào hố to đó không vứt được thần khí gì còn suýt tắt thở, lỗ vốn chết được." Thiên Xu đại gia ngừng một lúc, hỏi Đinh Hảo: "Tiếp theo ngươi có dự định gì không?" Đinh Hảo đáp thẳng: "Đi Nam Hoang." Đinh Hảo vốn muốn vào Nam Hoang tìm muội muội Đinh Khả Nhi, lần này hắn vào di tích Thánh Đường Thần Điện chẳng qua là tình cờ. Tiếc rằng Đinh Hảo không thấy manh mối về Đinh Khả Nhi trong di tích Thánh Đường Thần Điện, cũng không gặp cao thủ tộc Mạc Hoàng Nam Hoang. Đinh Hảo muốn tìm được Đinh Khả Nhi phải vào sâu trong Nam Hoang. "Nam Hoang sao? Tư cũng tốt, đi cũng tốt." Thiên Xu đại gia gật gù nói: vừa lúc ta có chuyện cần đi Nam Hoang, hay chúng ta đi chung? Đinh Hảo mừng rỡ nói. Ha ha ha ha ha ha, thật không? Vậy thì tốt quá. Thiên Su đại gia vốn là cao thủ Nam Hoang lại có họ Mạc Hoàng, tiếc rằng lão yên quyết không đáp câu hỏi của Đinh Hảo. Nếu có Thiên Su đại gia dẫn đường thì quá tuyệt vời. Chính lúc này biến gì xảy ra? Âm âm âm âm âm. Thiên địa rung lắc, mặt đất nứt ra khe hở sâu không thấy đáy, mây trên trời rối loạn, không trung rung lắc như tùy thời vụn vỡ. Từng cột đá trắng lôi đài trong mây ngã xuống. Meo, chuyện gì? Đại ma vương Tà Nguyệt cong lưng nhảy lên vai Đinh Hảo. Mảnh thiên địa này sắp sụp đổ. Thiên Su đại gia trầm ngâm nói. Chúng ta mau chóng rời đi. Nơi này là không gian tiểu thế giới bên trong thông thiên phù đồ thần tháp. Có dấu hiệu này rõ ràng là điểm báo thần tháp sắp sụp. Có lẽ vì ba thần khí niên hoa chi xa, luân hồi thiên bàn chấn thần ấm đều có chủ nhân của mình nên di tích thánh đường thần điện to lớn không cần thiết tồn tại nữa. Đoàn người Đinh Hảo, Thiên Su đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt lập tức biến thành luồng sáng bay đến tận cùng tiểu thế giới. Chờ đoàn người Đinh Hảo, Thiên Su đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt rời khỏi tiểu thế giới lôi đài thánh chiến như tiên cảnh thì không gian này hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ trong đó hóa thành mây khói, không gian co rút thành một điểm nhỏ sau đó biến mất trong vị diện này. Đoàn người Đinh Hảo, Thiên Su đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt xuất hiện trong tầng lầu thông thiên phù đồ thần tháp. Thông thiên phù đồ thần tháp rung lắc dữ dội. Vách tường không thể phá vỡ nay sản lan tràn như mạng nhện. Kết giới ngân hà hố đen lúc trước đã biến mất chỉ sót lại hơi thở trận pháp không gian. Đinh Hảo đoán đó là do sở cuồng đồ phá hủy kết giới ngân hà hố đen, tiểu thế giới băng giá lạnh lẽo cũng biến mất. Thiên Su đại gia hét to. Thông thiên phù đồ thần tháp sắp hủy diệt. Kiến trúc thần thoại chứng kiến siêu thế lực thánh đường thần điện ngày xưa huy hoàng, dấu vết cuối cùng của thánh đường thần điện trên thế giới này đứng thẳng vạn năm sau rốt cuộc bắt đầu sụp xuống. Chúng ta từ khe nước rời đi đơ. Thiên Su đại gia vung cái nồi đen đập một lỗ hồng xuyên suốt trên vách tường thông thiên phù đồ thần tháp. Thông thiên phù đồ thần tháp mất thần lực gia cố không còn độ cứng như trước. Đoàn người Đinh Hảo, Thiên Su đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt nối đuôi nhau bay ra từ khe nước. Trước mắt sáng ngời, không khí mới mẻ xông vào mũi. Đoàn người Đinh Hảo, Thiên Su đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt đến bên ngoài thông thiên phù đồ thần tháp. Đinh Hảo lơ lửng trong không trung ngoái đầu nhìn lại. Thông thiên phù đồ thần tháp như cột đỏ chống trời đang lắc lư dữ dội, từng khối đá đỏ không ngừng rớt xuống. Các pho tượng tinh xảo treo trên các góc nhọn thông thiên phù đồ thần tháp rơi lác đác như mưa. Trong thiên địa tràn ngập cảm giác thê lương. Gió thổi qua thông thiên phù đồ thần tháp tàn phá như tiếng ngâm nga ai oán, có thần ma đau thương vì tòa tháp sụp xuống. Xung quanh thông thiên phù đồ thần tháp, đại dương quỳnh lâu điện ngọc bao la hùng vĩ như tỏa thành thần ma đã bị đại quân thi hồn vạn năm xâm nhập đạp đổ từ lâu. Đá đen cháy bỏng khắp nơi, mặt đất nứt từng khe hở sâu thẳm như vùng đất chích trong chiến trường. Âm âm âm âm âm. Thông thiên phù đồ thần tháp cao ngất đâm mây không chóng nổi nữa sụp đổ. Thông thiên phù đồ thần tháp tựa như thần long màu đỏ vào lúc tuổi thọ đã hết thì không thể nào bay lượn trên trời, thần long rơi xuống làm mặt đất rung rinh. Một khe nứt to lớn tách ra nuốt phế tích thông thiên phù đồ thần tháp đỏ. Sau đó mặt đất ầm ầm bị lực lượng đè ép, nửa khối đất va chạm vào nhau. Khe nứt nuốt thông thiên phù đồ thần tháp đỏ chậm rãi khép cái miệng đen khổng lồ, giấu kín tất cả. Trong khoảnh khắc này thiên địa không còn chút dấu vết di tích thánh đường thần điện. Tông môn nhân loại thánh đường thần điện từng vô cùng huy hoàng cường đại để lại dấu vết cuối cùng trên vô tận đại lục nay bị xóa sổ. Thiên Su đại gia khẽ thở dài. Tất cả đều kết thúc.

đúng là có nhiều người họ Mạc Hoàng, nhưng cao thủ rảnh rỗi chạy đến Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu Bắc vực lại có họ Mạc Hoàng, tên chỉ thiếu một chữ thì không bao nhiêu. Hay Mạc Hoàng Thiên Cơ là một trong các trò biến thân của lão? Thiên Xu đại gia chính nghĩa nghiêm túc nói. Tuyệt đối không phải, ta bảo đảm với nhân cách của mình. Đinh Hảo hừ lạnh một tiếng. Lão cáo già như vậy còn có thứ gọi là nhân cách sao? Thiên Xu đại gia. Được rồi, ta tin lão một lần. Đinh Hảo không trêu Thiên Xu đại gia nữa, nghiêm túc nói. Tóm lại kính nhờ lão chú ý dùm chuyện này, về sau nếu tìm được Khả Nhi thì Đinh Hảo sẽ hậu tạ. Thiên Xu đại gia gật đầu, nói. Được rồi. Giây sau Thiên Xu đại gia ngộ ra, tức giận quát. Bà nội nó, rõ ràng là ngươi cầu ta làm việc, tại sao cảm giác như ngươi đang thi xá cho ta? Đinh Hảo cười to, chút tối tăm, sát ý trong lòng hắn tan biến. Đinh Hảo rất muốn đi Nam Hoang tìm muội muội Đinh Khả Nhi, nhưng hắn lo các bằng hữu, người thân ở Vấn Kiếm Tông. Một khi thần hồn đại loạn, thánh chiến mở ra, tuy Vấn Kiếm Tông có nội tình nhưng trong thời gian ngắn chưa kịp phản triển. Dù gì Vấn Kiếm Tông là môn phái nhỏ, nếu không có cao thủ tỏa chấn thì khó thể may mắn sống sót. Đinh Hảo tạm gác lại ý nghĩ đi Nam Hoang. Ngày xưa Mạc Hoàng Thiên Cơ mang Đinh Khả Nhi đi có để lại vài câu ẩn chứa thực lực cực kỳ cường đại. Khi Đinh Hảo hơi có thành tựu thử xem mấy chữ kia vẫn cảm thấy sâu không lường được. Có thể thấy thực lực của Mạc Hoàng Thiên Cơ không nhỏ, cũng cơ thánh nhân. Có sư phụ thánh nhân cảnh che chở, Đinh Khả Nhi sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy Thiên Xu đại gia không chịu nói, nhưng giữa lão và Mạc Hoàng Thiên Cơ nhất định có quan hệ gì. Đinh Hảo không muốn ép hỏi, mới rồi hắn dặn dò Thiên Xu đại gia, nếu lão thật sự biết manh mối thì với thực lực cảnh giới võ thánh cảnh của lão có thể ở một bên chở Đinh Khả Nhi. Không biết vì sao Đinh Hảo rất tin tưởng Thiên Xu đại gia. Đinh Hảo đứng trên cao nhìn ra xa. Hội Ninh Thành đã hoang tàn, thành thị từng dưỡng dục mấy trăm vạn nhân loại giờ không còn chút sự sống. Vô số thi thể giống như bao tải chất thành đống dưới đất, đa số là xác yêu tộc, máu chảy thành sông. Xác nhân loại sớm bị yêu tộc ăn mất. Hội Ninh Thành như chiến trường tu la khủng bố. Xương xám bao phủ thiên địa như oan hồn oán niệm của người chết. Nơi này không cần tồn tại nữa. Lòng Đinh Hảo máy động, giơ tay phóng lửa của Tất Phương lên cao, nổ tung giữa không trung thành vô số đom lửa rơi xuống bê, e, hơ, e, tích thành cổ. Đốm lửa đốt cháy Hội Ninh Thành. Biển lửa lan tràn, ngọn lửa bao phủ máu, xương, xác chết, gột rửa mảnh đất mới vừa đổ sát. Trong lòng Đinh Hảo lính ngộ, hắn thúc sụp luôn hồi thiên bàn trong thức hải. Ánh sáng sáu màu chớp lóe trên đầu Đinh Hảo như mộng ảo. Ánh sáng màu xám đại biểu cho cánh cửa. Ánh sáng màu xám khổng lồ là rực rỡ nhất. Tuy lần này nó không tách rời khỏi năm phần khác như lúc đối diện đại quân thi hồn vạn năm, tự hình thành cánh cửa ánh sáng màu xám khổng lồ, nhưng mắt tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thấy rõ từng luồng khói xám trong thiên địa dần tụ tập hướng cánh cửa xám nhỏ. Mơ hồ thấy trong thiên địa có tiếng thì thầm khóc than, như đang hao hô thút thít cảm ơn. Quá trình này kéo dài một nén nhang. Cuối cùng xương khói xám tràn ngập trong thiên địa bị luân hồi thiên bàn hút lấy. Trên bầu trời dần trong sáng hơn, không khí mát mẻ, mơ hồ có sức sống mới tràn ngập trong không trung. Những tiếng thì thầm kỳ dị cũng biến mất. Biển lửa bao phủ, Hội Ninh Thành trở nên mông lung. Thiên Xu đại gia đề nghị: cách chỗ này ngàn vạn dặm là Càn Thành thủ phu Càn Châu. Nếu chỗ đó chưa luân hãm thì chúng ta có thể nhờ vào vực môn trong Càn Thành rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, lập tức xuất phát. Đinh Hảo không muốn chậm trễ. Mới rồi Đinh Hảo mơ hồ cảm giác luân hồi thiên bàn hơi thay đổi, trong ấp hắn có chút tin tức liên quan đến thần khí này.

thấy trên bầu trời siêu thiên nhai có hỗn độn chi khí cuồn cuộn, tư không vụn vỡ, pháp tắc điêu vinh như thần ma chiến đấu. Hơi thở và dao động khủng khiếp bao phủ phạm vi mấy trăm vạn